Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1035, chương 1035, Nam Đầu Linh Tinh bàn. Ngươi nói, Ngô chấp sự có chút không thể chờ đợi. Chỉ cần không phải khó có thể tiếp nhận, 10 điều kiện hắn đều sẽ đáp ứng. Dù sao, dính vào Tô Nghĩa về sau, thì rốt cuộc không cần vì thọ nguyên sở khốn nhiễu. Tô Nghĩa mở ra càn khôn giới lấy ra Thệ Ngôn Thạch. Vừa cười vừa nói, ngươi chỉ cần tại tảng đá kia phía trên nhỏ lên tinh huyết. Đồng phát thể thực tình thành ý cùng ta hợp tác là có thể. Ngô chấp sự là một tên thông thần cảnh, võ giả, không có trục sấn thủ đoạn. Hắn cũng không dám đem giữ ở bên người. Đây là Thệ Ngôn Thạch. Ngô chấp sự có chút kinh ngạc. Thệ Ngôn Thạch loại bảo vật này, cơ hồ tiêu trừ trên thế gian. Chưa từng nghĩ Tô Nghĩa lại có một khối. Đã ngươi nhận biết, vậy ta thì không giải thích quá nhiều. Chỉ cần ngươi đối với Thệ Ngôn Thạch lập xuống thể độc, sự hợp tác của chúng ta coi như bắt đầu. Tô Nghĩa nhìn như rất bình tĩnh, thực tại nội tâm có chút khẩn trương. Ngô chấp sự một khi cự tuyệt, đã nói lên giáp tâm hại người, cũng rất có thể đối với hắn làm khó dễ. Không có vấn đề, Ngô chấp sự không có chút nào do dự. Tại Thệ Ngôn Thạch phía trên nhỏ lên tinh huyết, cùng tồn tại hạ lời thề. Hắn kỳ thật càng hy vọng làm như thế, bởi vì lập xuống lời thề về sau, cùng Tô Nghĩa ở giữa thì không tồn tại khúc mắc, cũng không cần đề phòng lẫn nhau, càng có thể chân thành hợp tác, nói không chừng rất nhanh liền có thể trở thành bằng hữu. Tô Nghĩa rốt cục thở dài một hơi. Ngô chấp sự lập xuống lời thề, cái này đã nói lên là thật tâm thành ý cùng hắn hợp tác. Mà có khế ước chi lực ước thúc, cũng không cần lo lắng cái gì. Sau đó, Tô Nghĩa mời Ngô chấp sự lên trí năng chiến xa. Lão Ngô, ngươi còn là một vị trận pháp đại sư. Đi vào trên xe, Tô Nghĩa tò mò hỏi. Ngô chấp sự bố trí cái này ẩn nặc trận pháp, liền trí năng chiến xa đều dò xét tra không được. Có thể nói dị thường huyền diệu. Ta nào có bản sự này. Ngô chấp sự lấy ra một khối màu trắng trận bàn, vừa cười vừa nói, cái này trận bàn tên là Nam Đầu Linh Tinh bàn, một khi kích phát có thể tại xung quanh bố hạ một cái ẩn nặc trận pháp. Ta cũng chính là bằng vào vật này mới có thể tránh đi tai mắt của các ngươi. Như thế một cái bảo vật, Tô Nghĩa tại Nam Đầu Linh Tinh bàn phía trên đánh giá liếc một chút, mắt lộ ra vẻ do dự. Nam Đầu Linh Tinh bàn ẩn nặc công năng vô cùng lợi hại, dùng để bố trí bẫy dập âm người, nhất định có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Có cơ hội ngược lại là có thể thao tác một đợt. Tô Nghĩa thu lại tâm, ngược lại hỏi, lão Ngô, là ai ở sau lưng giở trò để ảnh sát môn tới giết ta? Lần trước hắn thì suy đoán là có người thuê ảnh sát môn, nhưng cố chủ là ai? Đến bây giờ không có đáp án. Ngô chấp sự làm ảnh sát môn cao tầng, cần phải rõ ràng sự kiện này. Kim Diễm Tông, Ngô chấp sự nói thẳng nói. Kim Diễm Tông, Tô Nghĩa mi đầu cau lại lên. Nói đến, hắn cùng Kim Diễm Tông cũng liền trước mấy ngày mới có khúc mắc. Trước đó thậm chí cũng không nhận ra, cái kia Kim Diễm Tông vì sao muốn giết mình? Kim Diễm Tông vì cái gì phải làm như vậy? Tô Nghĩa kỳ quái hỏi. Ngô chấp sự giải thích nói, kỳ thật, chuyện này chủ mưu hẳn là Lôi Minh Sơn nhóm thế lực, nhưng là bọn họ không mời nổi ảnh sát môn, cũng liền để Kim Diễm Tông ra mặt. Kim Diễm Tông hội nghe bọn hắn. Tô Nghĩa không hiểu rõ lắm. Ngô chấp sự tiếp tục giải thích, bây giờ Lam Tinh phân làm hai đại phái, theo thứ tự là Nhật Nguyệt Tinh Cung cùng Kim Diễm Tông. Bọn họ đều tại kiến lập hậu phương căn cứ, cũng lôi kéo thế lực khác gia nhập. Bất quá lấy lực thu hút mà nói, Nhật Nguyệt Tinh Cung càng hơn một bậc, hiện tại cũng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Kim Diễm Cung vì thoát khỏi loại cục diện này, sẽ đáp ứng thế lực khác một số việc, dùng cái này đem kéo đến chính mình đội hình bên trong. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.